Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, số 7 hẻm. Hạ, đi vào quà vặt đường phố, liền thấy Hàn Hùng đã đợi ở nơi đó. Hắn mặc một bộ mới tinh màu trắng áo, mặt trên còn có tơ vàng đường viền. Từ trên đầu tiếp theo thân mới, một thân trắng, thoạt nhìn cùng muốn kết hôn tân lang giống như. Trong tay lại còn đề một con chim chiếc lồng. Lồng chim bên trong lấy một đầu anh vũ. Này tình huống như thế nào? Hạ Tiểu Trì đi tới. Ngươi đề con chim làm gì? Hàn Hùng nhăn nhăn nhó nhó trả lời. Khó được y ghi muốn gặp ta. Ta suy nghĩ muốn đưa nàng phần lễ vật. Hạ Tiểu Trì hít vào một ngụm khí lạnh. Tặng lễ ngươi không tặng hoa. Đưa chim. Cái này ám chỉ quá trực tiếp a. Coi như phàm quốc pháp định kết hôn tuổi tác chỉ có 16 tuổi. Ngươi cũng sớm đến sớm chút. Hàn Hùng nói. Này anh Vũ là vẹt mơ co. Cha ta nuôi. Ban đầu ta mua bó hoa. Nghĩ đưa cho y. Kết quả bị này xấu chim cho mổ ăn. Ta suy nghĩ hoa đều đã mua. Cũng đừng lãng phí. Liền đem nó cho mang đến. Hạ Tiểu Trì nhất thời không nghĩ thông suốt này logic. Bao hoa anh Vũ ăn. Cho nên ngươi liền đem anh Vũ mang đến. Ngươi muốn làm gì? Nói cho Lạc Y Y tiêu vào chim trong bụng. Đưa chim tương đương tặng hoa. Hàn Hùng đã nói. Ấy, ngươi đừng nhìn này anh Vũ tham ăn. Cái gì đều ăn. Nó miệng rất khéo. Tiểu Linh, nói một cái. Anh Vũ há mồm liền ra. Sao sao? Hàn Hùng run một cái. Cha ta thường xuyên như thế mắng ta. Nó liền học được. Nó sẽ còn cái khác. Y y ngươi nghe. Tiểu Linh nói ta yêu ngươi. Ta xxx ngươi. Anh Vũ há mồm liền ra. Hàn Hùng hậm hực. Nó phát âm không đúng tiêu chuẩn. Lạc y y trầm mặt. Đừng nói nhảm. Đi thôi. Đi chỗ nào a? Hàn Hùng cùng sau lưng y y hỏi. Đi thì biết, chỗ nào tới nói nhảm nhiều như vậy? Lạc yêu yêu tức giận nói. Hàn Hùng chỉ có thể đi theo hai huynh muội sau lưng. Vừa đi còn một bên hô. Y, y, này anh Vũ ngươi cầm lấy a. Đây là lễ vật ta cho ngươi. Lạc y yêu giận không kềm được. Đưa con em ngươi chim a. Không muốn, anh Vũ học được rất nhanh. Hô hai tiếng, đưa ngươi muội. Đưa ngươi muội, Hàn Hùng bất đắc dĩ, đành phải mang theo anh Vũ cùng đi theo. Đến số 7 hẻm, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y thẳng đi vào trong. Hàn Hùng cuối cùng ý thức được cái gì? Các ngươi, không phải là, Hạ Tiểu Trì vỗ vỗ hắn. Yên tâm, ta sẽ không muốn đi chỗ kia. Nghe nói như thế, Hàn Hùng thở phào, bởi vì nháo quỷ nguyên nhân. Số 7 trong ngõ hẻm hết thảy phòng đều đã hoang phế. Mà ở giữa nhất phòng, liền là quỷ giới vết nứt chỗ chỗ. Cho dù là đứng ở bên ngoài, đều có thể cảm nhận được bên trong u mịch âm khí. Quỷ giới âm lãnh, âm khí ngưng trọng, cho dù là ngày hè chói chang, nơi này đều thủy chung âm lãnh. Đứng tại cửa ra vào, Hạ Tiểu Trì nói, đi thôi, a. Hàn Hùng kinh hãi, ngươi không phải nói ngươi không muốn đi chỗ kia sao? Đúng à, ta nói chính là ta không muốn đi chỗ kia, liền là không muốn đi hẻm phần cuối. Chúng ta đi trong phòng. Hạ Tiểu Trì lẽ thẳng khí hùng trả lời. Lạc y y đơn giản nhất, tiếp nhận lồng chim, bắt lấy Hàn Hùng đi đến ném đi. Đi vào đi ngươi, a. Hàn Hùng tiếng thét chói tai đã từ trong nhà truyền tới. Hai người nghe ngóng, trung khí 10 phần, dư vị kéo dài, vô minh lộ ra tình cảm chuyển hướng. Thế là cùng một chỗ gật đầu, không có việc gì, nhanh chân tiến vào, quà vặt đường phố. Hà Lai nhìn một chút phía trước tan biến Hạ Tiểu Trì thân ảnh. Nhìn lại một chút bên cạnh rực rỡ muôn màu hương khí phun người mỹ thực. Nhất thời có chút mờ mịt. Hắn hết sức muốn tiếp tục cùng đi theo. Thế nhưng bên cạnh thức ăn ngon dụ hoặc quá lớn. Hà Lai thậm chí có thể cảm nhận được chính mình bụng ục ục gọi. Rõ ràng ăn điểm tâm rồi a, vì cái gì còn đói? Hà Lai nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem bốn phương tám hướng giao hàng quả vặt, còn có cái kia không ngừng truyền đến mê người mùi thơm. Bước chân lại là rốt cuộc nhấc không nổi, hắn quyết định làm chút gì đó, chậm rãi ra tay, móc ra 10 đồng tiền tới. Ta muốn một chuỗi nướng mồi câu mực, hắn nói, cuối cùng quyết định, ăn trước, bưng lấy mồi câu mực xuyên. Hà Lai vui vẻ ăn nhiều, rất mau đem mồi câu mực sau khi ăn xong, nổi bật cảm giác không đủ. Thế là, hắn lại muốn xuyên nướng thận, một chuỗi dầu chiên bọ cạp, nếm qua đồ ăn nóng Hà Lai quyết định lại ăn chút món điểm tâm ngọt. Chẳng qua là lật một cái túi, lại phát hiện đã không có tiền. Thế là hắn chỉ có thể mờ mịt đứng tại táo lê trước sạp. Nhìn xem táo mứt lê chảy nước miếng, đi theo ta phần táo mứt lê. Ôn nhu giọng nữ vang lên. Hà Lai quay người, sau đó thấy một cái đẹp mắt đại tỷ tỷ. Trong lúc nhất thời thấy nhìn không chuyển mắt, Đàm Tiểu Ái tiếp nhận táo mứt lê đang muốn rời khỏi. Thấy bên cạnh bé trai đang xem chính mình, một mặt thèm nhỏ dãi dáng vẻ, không khỏi cười khẽ, muốn ăn. Hà Lai nhẹ gật nhẹ đầu, dạ, cho ngươi. Đàm Tiểu Ái nắm táo mứt lê đưa cho Hà Lai, đa tạ tỷ tỷ. Hà Lai tiếp nhận táo mứt lê, không khách khí. Đàm Tiểu Ái xoa bóp thế nào khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nhà ngươi người đâu, ta tìm không thấy bọn hắn. Dì đến trả lời, a, Đàm Tiểu Ái ngồi xổm người xuống, người biết bọn hắn ở đâu không thấy sao? Hà Lai chỉ đằng trước đầu đường, Đàm Tiểu Ái nhìn một chút đầu đường, nói với Hà Lai, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm gia đình có được hay không? Hà Lai liền gật gật đầu, Đàm Tiểu Ái liền nắm thế nào tay, hướng đầu đường đi đến, tiến vào đầu đường liền là số 7 hẻm. Đàm Tiểu Ái cũng là biết số 7 hẻm, xem Hà Lai tiến vào nơi này, liền có chút khẩn trương, hỏi hắn, người nhà ngươi tiến vào nơi này. Hà Lai hết sức khẳng định gật đầu, khả năng là từ nơi này xuyên qua, đi đối diện đường phố A. Đàm Tiểu Ái gạt ra một điểm ý cười, Hà Lai lại lắc đầu, hắn tới đến nhà ma cổng đứng vững, giơ lên mập mạp tay nhỏ. Nói, bọn hắn tại đây bên trong. Đàm Tiểu Ái kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ta chính là biết, Hà Lai trả lời, chính hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn liền là có thể cảm giác được Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y ở bên trong. Đàm Tiểu Ái liên tục khoát tay, không nên không nên, ngươi không thể đi vào. Ta không muốn, ta muốn đi vào. Hà Lai chỉ phòng hô. Đàm Tiểu Ái bất đắc dĩ, chỉ có thể hống an ủi nói, đệ đệ nghe lời, bên trong nguy hiểm, không thể tiến vào, ta không muốn, ta liền muốn tiến vào. Hà Lai tiếp tục hô, tiểu hài tử từ ngữ lượng thiếu, sẽ chỉ lặp đi lặp lại, Đàm Tiểu Ái ý thức được cùng hài tử lớn như vậy nói nguy hiểm không có tác dụng gì, chỉ có thể đổi giọng. Này muốn vào cũng vào không được a, người canh cổng đều là đang đóng. Vậy liền mở cửa. Hà Lai hô, sau đó liền nghe ê a một tiếng. Môn liền chính mình mở ra. Tình huống như thế nào? Đàm Tiểu Ái chỉ cảm thấy một hồi rùng mình. Nàng ôm lấy Hà Lai liền muốn chạy. Hà Lai hô to, ta muốn đi vào. Sau một khắc, cái kia trong phòng đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Vèo một cái, đã đem hai người tham gia. Lớn cửa đóng lại, hết thảy phảng phất cái gì cũng không phát sinh qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,